Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, tình địch 9, như vậy sao được, nàng không ngừng lắc đầu, nàng biết mình là thân phận gì, càng biết tình huống của mình, nàng hiện tại không có khả năng sẽ cùng người khác, dù cho tiểu nhân nhi đồng ý, nàng cũng tạm thời sẽ không đi suy nghĩ. Ta còn chưa có phương diện này tính toán, nàng thành thành thật thật nói. Để cho bọn họ thất vọng, nhưng nàng thực sự còn chưa có phương diện này tâm tư. Này có cái gì quan trọng, từ từ sẽ đến, Mộc lão sư cũng không phải không chờ được Lý Lan vì mình đường tỷ hạnh phúc có thể nói là vô liêm. Xỉ, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu nàng, còn dùng lực len lén niết nàng đâu, nàng vừa muốn nói gì. Lại bị Mộc Tử Tuấn cắt đứt, không quan hệ, ta có thể đàng, một đời thời gian lâu như vậy, ta tin người nhất định sẽ nguyện ý, hắn lòng tin tràn đầy. Cảm giác mình nhất định có thể cho nàng ái mộ, mẹ, ta cảm thấy Thúc Thúc nói đúng, ngươi không cần vội vã cự tuyệt thôi, chúng ta cùng Thúc Thúc lại ở chung, tiểu nhân nhi kiềm chế bất ở dành trước hét lên. Chính là không muốn làm cho nàng liền cự tuyệt như vậy. Nàng nghe tiểu nhân nhi lời hậu, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy, có phải hay không theo vừa sinh ra bắt đầu, hắn sẽ không có hưởng thụ quá nhiều thiếu tình thương của cha. Không có phụ thân thương yêu cùng che chở, khả năng là không được, cho nên hiện tại vừa thấy được Mộc Tử Tuấn đối với mình hảo. Liền càng thêm không muốn buông tha, bảo bảo cần một phụ thân, hảo cuối cùng, nàng không thể không như vậy đạo. Vì bảo bảo, nàng phải nhượng hắn có một hoàn chỉnh bình thường gia đình. Có cha mẹ, Mộc Tử Tuấn ánh mắt sáng lên, rất là hài lòng, ôm vì mình nói chuyện tiểu nhân nhi hôn mấy cái. Thúc thúc, ngươi không muốn thân bảo bảo thôi. Bảo bảo là nam nhân nha, tiểu nhân nhi rốt cuộc bị hắn thân sợ. Lập tức đem thân thể na xa một ít, nãi thanh nãi khí nói. Thúc thúc thích bảo bảo, cho nên mới thân bảo bảo. Nam nhân này có quan hệ gì? Ngươi là tiểu bảo bảo, thúc thúc là đại nhân. Thúc thúc thân bảo bảo là bởi vì thích bảo bảo, yêu bảo bảo, hắn cười híp mắt nói. Xong lại nhịn không được hôn một cái. Tiểu nhân nhi lập tức không nói gì, nhìn hắn không biết nói cái gì. Thế nhưng cũng không thể lập tức trở mặt, bởi vì hắn còn phải lợi dụng hắn đâu. Nếu không tại sao có thể đem nam nhân kia bức cho điên? Vậy được rồi, thế nhưng thúc thúc, bảo bảo đã hiểu chuyện, ngươi lại thân bảo bảo kia bảo bảo hội thẹn thùng, sẽ cảm thấy mất mặt nha, hắn nãi thanh nãi khí vì sau này mình tránh lại bị hôn tới hôn lui vội. Vàng lộng cái bậc thềm, nếu không hắn hội nhịn không được. Hết chương.